Giấm nghiện, chương 78, tiểu hoa bảo hộ Liễu Tổng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi sớm đã chết khi còn là thiếu niên rồi. Hiện tại đứng ở trước mặt ta, bất quá chỉ là kẻ điên phát rồ làm chuyện xấu mà thôi. Mình kỳ nhiên nghe Liễu Khinh Ca nói vậy, sững sờ tại chỗ, ngay sau đó bật cười. Nói, cái tên nam hài thích khóc sớm đã chết rồi. Khinh ca tỷ tỷ, nếu hắn không chết, liền không có Minh Kỳ Nhiên của hiện tại. Minh Kỳ Nhiên nói xong đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời nhẹ nhẹ rơi xuống trong mắt hắn, nhưng lại không hòa tan không được xương tiết trong lòng hắn. Nếu không có Hoa Ngữ An, Minh Kỳ Nhiên không thể sống đến hiện tại. Vì gặp lại nàng, hắn gian nan mà sống. Lựa chọn con đường mà mỗi người đều khinh thường. A, ngươi sẽ không thực hiện được. Ngữ An sẽ không theo ngươi đi. Liễu Khinh Ca mím môi. Nàng bỗng nhiên hy vọng Hoa Ngữ An đừng tới. Nàng không tới, liền sẽ không có nguy hiểm. Ngữ An, đừng tới. Vậy phải xem nàng có bao nhiêu yêu ngươi. Mình kỳ nhiên đi ra khỏi cái phòng làm người hít thở không thông kia. Có đôi khi hắn cũng không thích cùng Liễu Khinh Ca nói chuyện phiếm. Bởi vì người kia hết thảy đều có thể nhìn thấu con người mình. Cho dù bị che mắt, nàng cũng có thể nhìn thấu. Hắn không thích loại cảm giác này. Bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang. Thời điểm Hoa Ngữ An xuống xe, tài xế còn hỏi nàng như thế nào một nữ hài tử lại tới nhà xưởng bỏ hoang này với vẻ mặt lo lắng. Hoa Ngữ An chỉ nói muốn gặp một ít người, có việc phải làm, nàng không nói nhiều, cuối cùng tài xế cũng không hỏi nữa liền lái xe đi. Hoa Ngữ An chậm rãi đi vào, ở cửa có hai nam nhân to cao, nhìn thấy là Hoa Ngữ An, một người trong đó lập tức đi vào, giống như đi thông báo. Hoa tiểu thư, mời theo ta, một người khác, mang Hoa Ngữ An lên lầu. Vào một phòng, căn phòng này không có mùi ẩm mốc như bên ngoài, hơn nữa còn phi thường sạch sẽ, giống như được cố tình quét tước qua. Bên trong có một cái bàn dài, bày hai phần bò bít tết cùng rượu vang đỏ. Hoa tiểu thư thỉnh chờ một lát. Nói xong, nam nhân kia liền đi ra ngoài. Hoa Ngữ An nhìn cái bàn dài, đại khái cũng đoán được Minh Kỳ Nhiên muốn làm gì. Tùy tiện ngồi xuống, nhưng không phải ngồi vào ghế đã được chuẩn bị bên bàn dài. Mà là ngồi vào một góc mắt không chớp. Rất nhanh, cửa liền bị đẩy ra. Mình kỳ nhiên vẻ mặt tươi cười đi đến. Nhìn tươi cười sạch sẽ kia. Ai có thể tưởng tượng được người này là tội phạm bắt cóc. Hơn nữa còn là trùm ma túy lớn. Khi Mình kỳ nhiên thấy Hoa Ngữ An không có nhập tòa, trên mặt chợt lóe qua thất vọng. Ngữ An, tới nơi này ngồi đi. Minh Kỳ Nhiên không có ngồi xuống, mà kéo ghế dựa ra, làm một hành động thỉnh mời Hoa Ngữ An nhập tòa. Hoa Ngữ An đứng lên, nhưng không có ngồi vào ghế dựa mà Minh Kỳ Nhiên kéo ra cho nàng, chỉ đối với Minh Kỳ Nhiên đứng. Đừng lãng phí thời gian, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hoa Ngữ An chậm rãi đem ghế dựa đẩy trở về. Thất vọng trong mắt Minh Kỳ Nhiên tích tụ ngày càng nhiều. Hảo, ta không bức ngươi. Minh Kỳ Nhiên vừa mới nói xong, Hoa Ngữ An liền cười lạnh nói. Ngươi chính là đang ép ta. Minh Kỳ Nhiên một hơi nghẹn ở yết hầu, không có mở miệng ngay, mà hít sâu một hơi rồi mới mở miệng. Theo ta đi, ta thả Liễu Khinh Ca. Nếu không thì sao? Hoa Ngữ An sợ hãi. Nhưng nàng trước sau vẫn duy trì một mặt cười lạnh không chịu yếu thế. Tay nàng còn đang run nhẹ nhẹ. Vậy ngươi cảm thấy trên người Liễu Khinh Ca muốn bao nhiêu vết cắt mới đẹp? Đây là hung ác tích lũy theo tháng ngày. Thời điểm Minh Kỳ Nhiên lộ ra ánh mắt lạnh băng sắc bén, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt của Hoa Ngữ An rụt lại. Thân mình lui về phía sau một bước. Thực xin lỗi. Minh Kỳ Nhiên lập tức xin lỗi. Rất nhiều chuyện nếu hắn muốn làm, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể làm được. Nhưng bởi vì trước mặt mình là nữ nhân hắn đã thích rất nhiều năm. Nên hắn vẫn không xuống tay được. Trước mang ta đi gặp Khinh Ca. Hòa Ngữ An ngữ khí mềm xuống. Ở một khắc khi Minh Kỳ Nhiên xin lỗi kia. Nàng liền biết người nam nhân này để ý chính mình. Như vậy nàng liền phải hảo hảo lợi dụng phần để ý này. Có thể, Minh Kỳ Nhiên thấy Hoa Ngữ An ngữ khí buông lỏng. Liền đáp ứng điều kiện muốn gặp Liễu Khinh Ca của nàng. Minh Kỳ Nhiên mang Hoa Ngữ An đi vào một căn phòng khác. Liễu Khinh Ca bị trói ở trên ghế. Còn bị túi vải đen che mắt. Nghe được tiếng mở cửa nàng cũng không làm ra phản ứng gì. Chờ đến khi thanh âm của Hoa Ngữ An truyền đến, nàng mới kích động ngẩng đầu lên. Khinh Ca, Ngữ An, người đi mau. Liễu Khinh Ca không muốn Hoa Ngữ An hãm sâu vào nguy hiểm. Hoa Ngữ An đỏ mắt, thời điểm đang muốn đi qua, lại bị Minh Kỳ Nhiên giữ chặt. Người nói chỉ gặp mặt một lần, buông ta ra. Hoa Ngữ An mắt lạnh liếc nhìn Minh Kỳ Nhiên một cái. Hai bên giằng co vài giây. Cuối cùng vẫn là Minh Kỳ Nhiên thả tay. Hoa Ngữ An từng bước một tới gần Liễu Khinh Ca. Liễu Khinh Ca cả người đang giãy giụa. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi, đi mau, không cần phải xen vào ta. Mùi hương cùng khí tức của Hoa Ngữ An rất nhanh liền tới trước mặt nàng. Khinh Ca. Hoa Ngữ An ngồi ở trên đùi Liễu Khinh Ca, cúi người ôm lấy Liễu Khinh Ca, một cái hôn rơi xuống bên tai nàng. Liễu Khinh Ca lòng như thiêu đốt, đây là lần nàng nhất sợ hãi nhất từ trước tới nay. Đến lượt ta bảo hộ ngươi. Hoa Ngữ An ở bên tai Liễu Khinh Ca nhẹ giọng nói một câu. Thời điểm Liễu Khinh Ca còn đang muốn nói gì đó, một tiếng vang chói tai từ thiết bị cảnh báo vang lên. Nàng chưa từng nghĩ rằng một cái thiết bị cảnh báo nho nhỏ lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy. Chính nàng còn bị giật nảy mình. Ngữ An, a, Minh Kỳ Nhiên giống như sớm đã biết sẽ xảy ra chuyện này. Hắn cười khổ, sau đó an tĩnh nhìn Hoa Ngữ An. Tiểu đệ ở một bên cũng không biết nên làm gì cho phải. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có thiết bị cảnh báo chứng to phụ cận có mai phục. Các tiểu đệ hiện tại đi không được cùng không chạm vào các nàng được. Chỉ có thể xin ý kiến từ Minh Kỳ Nhiên. Ngữ An, theo ta đi, ta thả Liễu Khinh Ca. Minh Kỳ Nhiên khẩn cầu một lần cuối cùng. Đúng, là khẩn cầu. Ngữ khí mềm đến không thể mềm hơn. Căn bản không giống tội phạm bắt cóc người khác. Cho dù chết, cũng không có khả năng. Hoa Ngữ An đem Liễu Khinh Ca ôm vào trong lòng. Cho dù chết, cũng không rời khỏi Liễu Khinh Ca. Ngữ An, trong lòng Liễu Khinh Ca nói không được là cái gì tư vị gì. Chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa lo lắng. Lại có chút nhẹ nhẹ ấm áp truyền vào trái tim. Hốc mắt nóng lên, cái mũi chua xót, nước mắt cứ như vậy tràn mi rơi ra. Đem Liễu Khinh Ca đánh chết. Thanh âm của Minh Kỳ Nhiên cực kỳ bình tĩnh, lại thấy các tiểu đệ đều không có động tĩnh gì. Nếu có người tới mà bọn họ thật sự đem người đánh chết, khẳng định sẽ bị bắt đền tội. Chấm, không thể. Hoa Ngữ An ôm đầu của Liễu Khinh Ca hộ ở trong ngực. Đây là nơi chí mạng nhất, nàng không thể để Minh Kỳ Nhiên xúc phạm tới Liễu Khinh Ca. Không thể. Minh Kỳ Nhiên thấy tất cả mọi người không động, chính mình cầm lấy gậy gộc, thấy Hoa Ngữ An gắt gao che chở Liễu Khinh Ca. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói, kéo các nàng ra, các ngươi không cần thương tổn Ngữ An. Cả người Liễu Khinh Ca đều đang run rẩy. Nàng sợ hãi Hoa Ngữ An bị thương tổn. Trong nháy mắt ngay cả sinh tử của mình cũng không để ý. Những tiểu đệ đó dùng sức lôi kéo Hoa Ngữ An ra. Nhưng nàng lại gắt gao ôm Liễu Khinh Ca ôm luôn cả ghế dựa. Một chút cũng không chịu buông tay. Nàng có thể cảm giác được khi bị lôi kéo. Trên tay giống như bị lửa đốt cực nóng cùng đau đớn. Thấy Hoa Ngữ An không chút nào lơi lỏng. Những tiểu đệ đó cũng không dám thật sự làm Hoa Ngữ An bị thương. Dù sao nữ nhân này là người Minh Kỳ Nhiên muốn. Nếu thật sự làm nàng bị thương, sợ là chính mình cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Lão đại đi trước đi. Một tiểu đệ trong đó mở miệng. Nếu không đi sợ là không kịp. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Âm thanh còi cảnh sát truyền tới. Minh Kỳ Nhiên ngẩn ra. Nhìn Hoa Ngữ An. Nói. Ngươi cự nhiên còn báo cảnh sát. Minh Kỳ Nhiên cười. Tuyệt vọng mà cười. Hoa Ngữ An bị âm thanh ồn ào của còi cảnh sát làm thanh tỉnh. Không. Nàng. Không có báo nguy. Minh Kỳ Nhiên tức giận giơ lên gậy gỗ trong tay. Nhưng khi nhìn đến Hoa Ngữ An. Bóng dạng gầy ốm đó. Lại không hạ thủ được. Con sên. Cảm ơn ngươi bảo hộ tiểu cầu này. Trong lúc Minh Kỳ Nhiên còn đang hoảng thần, giống như nghe được thanh âm của Hoa Ngữ An. Khi đó nàng là thiên sứ ôn nhu đến cứu vớt hắn. Bang, một thanh đao dưa hấu bay đến. Minh Kỳ Nhiên bị đao dưa hấu hung hăng chém bị thương tay đang giơ lên. Gậy gỗ rơi xuống, máu róc rách chảy xuống. Hoa Hãn Phi từ cửa sau vọt tiến vào. Nhìn các tiểu đệ xung quanh Hoa Ngữ An cùng Liễu Khinh Ca. Trong lòng hít một hơi. Đem thời điểm năm đó đi ra lăn lộn đều nói ra ngoài miệng. Thời điểm lão tử đi ra lăn lộn. Các ngươi còn ở trong trứng của cha các ngươi đây. Hoa Hãn Phi mang theo một đám người đuổi tới. Hắn mắc một thân đồ đen ngắn tay. Trên cánh tay lộ ra hình xăm không sót một cái gì làm cho người ta sợ hãi. Đó là tiêu chí rõ ràng nhất của Long Hoa xã. Cũng là tiêu chí làm người trên đường đều sợ hãi. Long Hoa xã. Những người này là Minh Kỳ Nhiên thuê tới. Thủ hạ của hắn tất cả đều ở Colombia. Mà Vê Thị dù sao cũng là địa bàn của Long Hoa xã. Những tiểu đệ được thuê đó vừa thấy là Long Hoa xã. Liền muốn trốn. Long Hoa xã ở trên đường lực ảnh hưởng rất lớn. Ai cũng không muốn đắc tội. Cho dù những năm gần đây bọn họ thật sự là điệu thấp. Minh Kỳ Nhiên che lại tay mình. Nhìn Hoa Hãn Phi liếc mắt một cái. Cúi đầu rời đi. Thời điểm rời đi còn nhìn Hoa Ngữ An. Trong mắt là xin lỗi. Nhưng ai cũng không nhìn thấy. Truy. Hoa Hãn Phi phân phó tiểu đệ của hắn truy người. Còn mình thì lập tức đi cởi trói cho Liễu Khinh Ca. Muội muội a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu ta đến muộn nửa bước, mạng của hai ngươi đều phải bỏ lại ở nơi này. Túi vải trên đầu Liễu Khinh Ca được kéo ra, liền nhìn thấy bộ dạng của Hoa Ngữ An khóc như lê hoa đái vũ. Trong lòng càng đau hơn. Ngữ An, dây trói trên tay được cởi bỏ. Hai người liền gắt gao ôm chặt lấy nhau. Này, tàn nhẫn như vậy. Hoa Hãn Phi vừa thấy vệt đỏ trên tay Hoa Ngữ An. Liền biết vừa rồi nàng bị lôi kéo có bao nhiêu lợi hại. Lại còn là một mảnh lớn ứ thanh. Người này như thế nào sống chết cũng không buông tay a. Khinh Ca, không có việc gì. Không có việc gì. Minh Kỳ Nhiên mới vừa muốn trốn. Cảnh sát liền tiến tới trước cửa. Thời điểm hắn muốn nhảy cửa sổ. Lại bị người của Hoa Hãn Phi bắt được. Toàn bộ không được nhúc nhích. Cảnh sát nhìn trên tay hai bên đều có vũ khí. Cũng không biết tình huống là như thế nào. Liền giơ súng trong tay lên. Làm tất cả mọi người không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Cho nên mọi người nghe xong. Liền ngồi xổm xuống. Buông vũ khí. Tay giơ lên. Lúc này Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An mới ra tới. Hai người đều bị chuyện vừa rồi dọa sợ tới mức cả người đều vô lực. Nâng đỡ lẫn nhau. Sau khi nhìn thấy cảnh sát. Trong lòng mới cảm thấy an tâm. Kia không phải. Nhị thiếu gia Minh ra sao? Kia. Không phải chủ tịch kiêm tổng tài của Thiên Dực sao? Dần dần có mấy vị cảnh sát bắt đầu châu đầu ghé tai. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chấm, không phải ngươi báo nguy. Liễu Khinh Ca tò mò hỏi. Hoa Ngữ An lại có chút mờ mịt. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không phải. Chính là vị tiểu thư kia. Vừa rồi ta thấy nàng tiến vào. Trước cửa có hai nam nhân to cao mặc đồ đen. Ta sợ nàng có việc gì liền gọi các ngươi tới. Thanh âm có chút quen thuộc. Hòa Ngữ An ngẩng đầu lên nhìn. Thấy được tài xế vừa rồi chở mình lại đây. Nháy mắt liền hiểu rõ. Nguyên lai vừa rồi là tài xế không yên tâm. Lại quay trở lại. Vừa vặn nhìn thấy Hòa Ngữ An đi vào. Ngoài cửa có hai nam nhân hung thần ác sát. Trong lòng bất an. Lập tức báo nguy. Khó trách những vị cảnh sát này không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta là Liễu Khinh Ca. Vừa rồi bị bắt cóc. Liễu Khinh Ca thở hổn hển hút khí. Mới có sức lực nói chuyện. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến trên người Minh Kỳ Nhiên trên tay còn đang đổ máu không ngừng. Nhị thiếu gia Minh gia Minh Kỳ Nhiên. Chính là hung thủ bắt cóc ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bệnh viện lớn của V thị vẫn như cũ bận bận rộn rộn, người đến người đi, hôm nay lại càng có thêm nhiều phóng viên chờ đợi ở ngoài cửa. Chờ đợi một cái đại tin tức, một nữ nhân xuống xe, nàng mang kính râm, đang chạy bộ hướng đến bệnh viện. Phóng viên mắt sắc rất nhanh liền phát hiện ra người này là ai. Tiêu tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nghe được tin tức nói Minh ra bắt cóc Liễu Tổng. Tiêu Vân không nói gì. Lạnh mặt không thèm liếc mắt nhìn tiếp tục đi về phía bệnh viện. Nhưng vẫn bị phóng viên chặn đường. Còn hỏi một đống lớn câu hỏi làm mình phiền lòng. Tránh ra, Tiêu Vân tức giận. Phóng viên thâm niên một chút đều biết Tiêu Vân chưa bao giờ ở trước màn ảnh phát giận. Những người này biết nàng thật sự nổi giận. Lập tức nhường đường cho nàng. Đây là thuốc tan máu bầm. Mỗi ngày đều phải thoa. Hai người chỉ là chấn kinh quá độ. Nhưng tay của Liễu tiểu thư bị thương còn chưa khỏi. Lại bị buộc quá chặt. Cần hảo hảo chiếu cố. Bất quá không có gì trở ngại. Bác sĩ nói xong. Liền đi. Người nhà Hoa ra lúc này mới. Cách chương.